Chương 188, thích có phải hay không thích? Lâm Nhuế cầm khăn giấy lau mép một cái. Nàng bình tĩnh nói, bởi vì hắn là ta thần tượng, ta là hắn người hái mộ. Cho nên, ta dĩ nhiên thích ra chạy rồi. Giảo hoạt nha đầu răng láo ra tử lại cho chính mình rót một ly rượu, sau đó đặt ở lỗ mũi bên cạnh người một cái, sau đó nói, bây giờ thích không nhất định là thích, tương lai thích mới thật sự là thích Nga. Tiểu thất bảo đang tại bên trong không gian nói, này lao ra ra rất giống thần côn A Lâm Nhuế thâm dị vi nhiên. Tốt vào lúc này Vân Trạch đi ra, mới vừa rồi cái đó liên quan tới thích có phải hay không thích để tái kết thúc. Mà lúc này, mọi người cũng ăn được xong hết rồi. Vì lo lắng lão gia tử cũng uống năm bò, cho nên Lâm Nhuế cùng Vân Trạch trước hết đưa lão gia tử đi về trước. Sáng nay có rượu sáng nay say à, yêu thích không buông tay ngươi mị mị rằng lão gia tử mặc dù mình có thể đi, nhưng đi bộ là vẽ vòng. Sau đó một bên vẽ vòng, còn vừa hát ca. Lâm Nhuế cùng Vân Trạch không cần đỡ hắn, nhưng đi ở rơi ở phía sau hắn mấy bước cách. Lâm Nhuế nghiêm túc thấp giọng nói, ta cảm giác lão gia tử là một người có tâm sự. Vân Trạch khỏe miệng dương lên, gật đầu nói, nhất định là. Mỗi một người đều có mình câu chuyện, như vậy người ta, có phải hay không cũng có câu chuyện gì dĩ nhiên, những ý nghĩ này, bây giờ đều bị đặt ở rất sâu địa phương. Không tới thời gian, không có thể gặp được mặt trời. Đem Giang lão gia tử đưa đến nhà mặt sau, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch cùng đi đang tại ở nông thôn trên đường mòn. Buổi chiều mặt trời có chút lớn, nhưng là bởi vì nhiệt độ đã chậm lại. Đến cũng không cảm giác nóng rồi. Bích lục luống rau, không khí mát mẻ. Không biết tên chim nhỏ, kỳ kỳ cha cha từ bên người bay qua, gió nhẹ tấn công tới, mang đến đạm nhã cỏ xanh mùi vị. Trọng yếu hơn chính là, A Hành đã ở bên người. Đây là Lâm Nhuế tỉnh lại tới nay, cảm giác thoải mái nhất thích đi an ninh thời khắc. Còn đối với Vân Trạch tới nói, cũng là như vậy. Hai cái người liền một câu nói như vậy không có nói. Lặng lặng ở nơi này con đường mòn trên đi. Ngược lại là đang tại bên trong không gian thất bảo cảm khái nói, thật là đáng tiếc, ta bây giờ không thể rời đi không gian, nếu không cũng tốt muốn cùng hai người như vậy an tĩnh tản bộ. Bây giờ tưởng tượng, lúc trước chúng ta ba ở chung với nhau ngày, cùng thần tiên tựa như á thần tiên cũng không sánh bằng. Chỉ có mất đi, mới sẽ biết những chuyện kia đáng quý. Lâm Nhuế biết, chính mình đời trước vẫn là tu luyện người điên, say tâm tu luyện. Cái gì cũng không quá để ý đợi đến cuối cùng biến thành một trận trống rỗng, đều tan thành mây khói một khắc kia, nàng cảm giác, chính mình thật giống như bỏ lỡ cái gì. Nàng hơi bên mâu, nhìn một chút bên người Vân Trạch tựa như chú ý tới nàng ánh mắt một dạng, cũng xoay đầu lại, hướng về phía nàng hơi hơi nhất yếu. Không biết tại sao, Lâm Nhuế đột nhiên trong bụng dẹp điên, thậm chí so với đời trước chính mình tu luyện đại thành thời điểm còn muốn thỏa mãn. Nàng đối bên trong không gian thất bảo nói, thất bảo, sau này chờ ngươi tăng lên tu vi sau, có thể đi ra, chúng ta ba cái cùng nhau tản bộ ân thất bảo thật ra thì cũng nhớ A Hành, dẫu sao hắn ban đầu cùng A Hành quen biết với hơi. Sau đó, A Hành bởi vì sống lại Lâm Nhuế Đông Bắc Tây lúc đi, thất bảo hãy cùng đang tại A Hành bên người. Đáng tiếc bây giờ, thất bảo chỉ có thể thông qua Lâm Nhuế thị giác, mới có thể nhìn thấy A Hành. Hắn nhất định sẽ cố gắng tu hành. Sau đó mau sớm có thể từ bên trong không gian đi ra ngoài bất quá chủ nhân, nếu như chờ ta có thể đi ra, đến lúc đó A Hành vẫn là không có nhớ tới nguyên lai chuyện, vậy ngươi làm sao cùng hắn giới thiệu ta nha nếu không, liền nói ta là người con riêng.